Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 612, luân hồi sớm đã tan biến. Bát Hoang Lục Hợp, thanh thiên xưa nhất thế lực, tồn tại đặc thù, sừng sững thanh thiên đỉnh, vô số kỷ nguyên tới nay, không người nào có thể lay động. Tịch Diệt Thiên Đế cùng Bát Hoang Lục Hợp một chức cao tầng có quan hệ. Nghe vậy, Ngô Trần thần sắc khẽ biến, không dậy nổi chút nào sóng lớn, truyền tương đương thanh âm hướng cổ xưa, giới. Đa tạ đạo hữu hảo ý, ta từ có ý tưởng. Thanh âm rất bình tĩnh, cổ xưa, giới bên trong tồn tại nghe được. Lời của mình vẫn chưa làm cho Ngô Trần có thay đổi. Tế luyện Tịch Diệt Thiên Đế ý tưởng, bắt buộc phải làm, cổ xưa, giới bên trong tồn tại không nói nữa. Hắn đã nhắc nhở Ngô Trần, xem như là kết làm một đoạn thiện duyên, còn như Ngô Trần phải làm sao, đó là Ngô Trần sự tình. Ngô Trần ly khai, lưu lại mảnh này đã bị đánh tàn phế một số, giới. Cái này một số, giới, trở thành lịch sử. Trở thành nhân chứng một vị tân tấn siêu thoát cường đại, chứng kiến siêu thoát chiến đấu, nơi này lưu lại vết tích, hướng là thế nhân biểu dương siêu thoát khủng bố, thẳng đến Ngô Trần ly khai, vô địch tiên đế các loại, chờ, giới, người chấp trưởng, thần sắc chợt, đắm chìm trong siêu thoát chiến bên trong chưa có thể hoàn hồn. Trong lòng phát lên một cỗ bi thương. Chư cường vì Tịch Diệt Thiên Đế hạ tràng cảm thấy bi thảm, làm cho này một số giới tan biến cảm thấy bi ai. Một số giới lại nói tiếp, bị là vô vọng liên lụy, không hiểu chôn cùng. Trong lúc nhất thời, vô địch tiên đế cảm thấy thật đáng buồn, nắm tay nắm chặt, mặc dù bọn họ chấp trưởng một giới cường đại không ai bì nổi. Nhưng tại chính thức chí cường trước mặt, có vẻ nhỏ yếu, vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ở chí cường trước mặt. Suy nhược bất kham, đế tôn, không được trêu chọc, đi điều tra đi, ngoại trừ ngoan nhân còn có ai cùng đế tôn có quan hệ. Vạn không được trêu chọc, người vi phạm giết, một cái nào đó cường đại, giới. Người chấp trưởng hạ lệnh, thần sắc trang nghiêm, giống nhau sự tình. Ở còn lại, giới, trình diễn, đế tôn tên, vào giờ khắc này, danh dương thanh thiên, oanh động vạn, giới, thành tựu siêu thoát, đạp vỡ nhất giới, trưởng diệt cửu giới, cùng lão bài siêu thoát quyết chiến, khốn sắt tế luyện siêu thoát, huy hoàng chiến tích, chế tạo đế tôn hung danh, danh chấn thanh thiên, Ngô Trần cùng Tịch Diệt Thiên Đế. Hai vị siêu thoát sanh tử quyết chiến kết thúc, thế nhưng sự tình như thế nhân suy nghĩ giống nhau, nhất định không bình tĩnh. Lão gia hỏa, ngươi vì sao phải cùng người nọ kết thiện duyên? Không đáy vực sâu, có một đạo không người phát giác truyền âm, vượt qua xa cự ly xa, truyền về cổ xưa, giới. Không bao lâu, cổ xưa, giới bên trong tồn tại, đầu tiên là trầm mặc. Sau đó truyền quay lại một lời, ta từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vực sâu tồn tại sửng sốt một chút, muốn tiếp tục hỏi, cổ xưa, giới, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Không có bất kỳ trả lời, vắng vẻ không tiếng động. Đối với lần này, không đáy vực sâu, đen nhánh tìm không thấy năm ngón tay vực sâu, có động tĩnh. U lãnh quang hoa lưu di chuyển, lóe lên liền biến mất. Ngô Trần trở về, Thạch Hạo đám người kích động. Hỏa Linh Nhi trùng nữ càng là trực tiếp nhào vào Ngô Trần trong lòng. Cùng Tịch Diệt Thiên Đế đánh một trận, mọi người lo lắng không thôi. Phải biết rằng, Tịch Diệt Thiên Đế không phải bình thường cường giả, là nhất tôn siêu thoát, thành danh một cái lượng kiếp. Ngô Trần cùng Tịch Diệt Thiên Đế chiến đấu, Thạch Hạo mấy người cũng đang chăm chú, làm nhìn thấy Ngô Trần cường đại, Thạch Hạo đám người mí mắt kinh hoàng, 100 kỷ nguyên, Ngô Trần lại một lần nữa đem khoảng cách kéo ra, trở nên cường đại, truy đuổi bước chân lại một lần nữa kéo dài. Ngô Trần, cái kia một vị khác siêu thoát nói với ngươi cái gì? Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Cổ xưa, giới bên trong tồn tại, muốn cùng Ngô Trần kết thiện duyên. Mọi người đều là hiếu kỳ, là dạng gì thiện duyên? Siêu thoát thiện duyên, tuyệt đối không phải kia bình thường. Ngô Trần mỉm cười, như thực chất nói ra. Không có gì, chỉ là nói cho ta biết tịch diệt thiên đế cùng bát hoang lục hợp có quan hệ. Tốt nhất là đừng tế luyện bát hoang lục hợp. Cái gì? Tịch diệt thiên đế là bát hoang lục hợp nhân. Thạch Hạo giật mình, trong nháy mắt, Thạch Hạo đám người nhìn nhau hoảng sợ. Thần sắc không ở như phía trước Ngô Trần đánh bại tịch diệt thiên đế phía sau kích động. Trầm trọng xuống tới, 100 kỷ nguyên thời gian, mặc dù không thể đi lần thanh thiên, chỉ là đi một góc, bao quát ngoan nhân ở bên trong. Thạch Hạo các loại, chờ, người hiểu được, bát hoang lục hợp, đó là tuyệt đối không cách nào sánh bằng thế lực, chí ít bọn họ hiện tại không thể đụng vào. Truyền thuyết, bát hoang lục hợp bên trong không chỉ một vị siêu thoát. Ngô Trần, vậy ngươi phải tiếp tục tế luyện tịch diệt thiên đế sao? Ngoan nhân khẽ nói, trong suốt đảo mắt, có vẻ lo âu, đương nhiên tế luyện, vì sao không phải tế luyện? Ngô Trần mỉm cười, cũng không vì bát hoang lục hợp mà thay đổi ý tưởng. Mọi người nghe vậy, một bộ quả nhiên màu sắc, bọn họ là Ngô Trần người thân cận nhất, cũng là hiểu rõ nhất Ngô Trần nhân, từ nhỏ yếu đuối cường đại, cùng nhau đi tới, bọn họ chưa từng thấy qua Ngô Trần khiếp đảm quá, lui ra phía sau một bước quá, nhưng là, bát hoang lục hợp cường đại, cũng không phải ta các loại, chờ, bây giờ có thể đối kháng, Diệp Phàm ngưng trọng, du lịch thanh thiên. Diệp Phàm thường thường nghe được một câu cổ ngữ, ngày khác ngươi nếu có thể tung không hoành lục hợp bát hoang, làm vô địch với thanh thiên. Một câu nói này là đúng bát hoang lục hợp khẳng định. Đối với bát hoang lục hợp cường đại thể hiện, tung không hoành lục hợp bát hoang, đây là một câu cổ ngữ, nguyên để miêu tả chính là thanh thiên bát hoang lục hợp. Thì tính sao, hiện tại không được. Không có nghĩa là về sau, mặc dù bát hoang lục hợp thì như thế nào, sớm muộn có một ngày, bát hoang lục hợp sẽ ở nhiều hơn thế lực lớn nhất. Giỏi hơn bát hoang lục hợp, vậy chính là ta đế quan. Ngô Trần leng keng mạnh mẽ, mâu quang trong vắt, khí thế bế nghễ vạn quân. Hắn từ không e ngại, không có sợ hãi, bát hoang lục hợp tuy mạnh, nhưng Ngô Trần cũng không yếu. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ, ở hoàn mỹ hắn sáng lập thuộc với chính mình huy hoàng. Không, như vậy đi tới thanh thiên, hắn cũng tương tự có thể làm được. Hiện tại làm không được, không có nghĩa là về sau làm không được. Cho hắn 100 năm, một kỷ nguyên, một lượng kiếp, cuối cùng có một ngày có thể đạt được. Đây là độc chúc với Ngô Trần tự tin, không phải tự ngạo. Bởi vì hắn có cường đại tư bản. Thạch Hạo đám người nghiêm nghị, nghe được Ngô Trần lời nói, thân thể ngẩn ra, nhìn nhau cười, mâu chói, bọn họ đồng dạng không phải người yếu, là vạn cổ kỳ tài, thiên túng thần võ, cái thế yêu nghiệt, hắc hắc, nếu Ngô Trần đại ca tự tin như vậy, vậy thì bồi Ngô Trần đại ca điên một bà, cùng lắm thì độn vào luân hồi. Với trong luân hồi trở về, ở tạo huy hoàng, Thạch Hạo nhếch miệng cười, vĩ đại dáng người tỏa ra bất diệt quang, Diệp Phàm, Lâm Động, Tiêu Viêm cũng là như vậy, ngoan nhân không nói tiếng nào, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Ngô Trần bên cạnh, kỳ ý không nói dựng lên, còn lại trung nữ cũng là đã đi tới, Ngô Trần mỉm cười, trong lòng chảy qua một ấm áp. Từ Tốn nói, Thạch Hạo, luân hồi nhưng là không tồn tại, sớm đã tan biến, ngươi muốn từ luân hồi bên trong trở về, nhưng là cực kỳ gian nan a. Bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người tất cả đều sửng sốt. Diệp Phàm, Lâm Động đám người càng là trợn to hai mắt. Ngô Trần lúc này nói, không thể nghi ngờ tạc đạn nặng ký, kinh thiên bí mật. Mọi người đều biết, từ Hoàn Mỹ đi tới Thanh Thiên, kết hợp Vô Thủy Đại Đế, Thạch Hạo đám người là biết, luân hồi thật tồn tại, mà bây giờ Ngô Trần lại nói cho bọn hắn biết, luân hồi không tồn tại, sớm đã tan biến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.